ơi bay xa, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường hèn thề, vì đâu mưa anh không đến, đường vào tim em mây sang kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Trái tim mùa đông.